có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 34, rút thẻ quyết định đối thủ. Ban đêm, một đám người tụ tập một đường, hưởng thụ lấy Nakiri Erina cùng Arato Hisako mang tới thịnh yến. Trò chuyện ở giữa, Emiya dần dần quen thuộc. Khi Mai Shiranui nghe được mọi người toàn bộ đều tại Tokyo khu báo danh tham gia cóp thi dự tuyển. Về sau, không khỏi có chút kinh dị. Các ngươi chẳng lẽ không có xem xét tỉ mỉ tranh tài quy tắc sao? Emiya lông mày nhíu lại. Quy tắc có cái gì không đúng sao? Mai Shiranui nói ra, KOF giải thi đấu thi dự tuyển chia làm hai vòng. Vòng thứ nhất là từng cái thi đấu khu tranh tài. Mỗi cái thi đấu khu quyết ra hai chi đội ngũ. Sau đó đang tiến hành vòng thứ hai phục tuyển. Đem từng cái thi đấu khu trước hai chi đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Lần nữa trải qua một lần thi đấu tuyển. Cuối cùng chiến thắng hai chi đội ngũ đem tiến vào chính tuyển. Emiya không khỏi nâng lên lông mày. Người ý là, thi dự tuyển cuối cùng chỉ có hai chi đội ngũ có thể tấn cấp. Tham gia chính thức tranh tài. Mai Shiranui nhẹ gật đầu. Tranh tài là như thế quy định. Loki ăn một khối gà rán nói ra. Chỉ có hai con đội ngũ sao? Vậy liền khó làm. Xem ra chỉ có thể tìm tới chủ sự phương. Sửa chữa quy tắc. Riveria bất đắc dĩ nhìn một chút nhà mình chủ thần. Muốn ngăn cản nhưng lại không biết từ cái gì địa phương mở miệng. Phin ngược lại là bênh vực lẽ phải. Tốt nhất đừng dạng này. Loki nói ra, vậy chúng ta chỉ có thể tại chính thức tranh tài thời điểm. Đi lên đảo loạn, Emiya nói ra, đây cũng là một ý kiến. Bất quá cũng không phải là tốt nhất chú ý. Dù sao người xem chỉ muốn xem đặc sắc tranh tài. Nếu như thừa cơ gây chuyện lời nói, chưa hẳn không thể gia nhập chính thức tranh tài. Nhưng khá là phiền toái. Ta nơi này ngược lại là có một cái rất tốt biện pháp. Loki tò mò hỏi. Cái gì biện pháp? Emiya thì nhìn về phía Mai Shiranui. Ta nhớ được ngươi đã thu được tranh tài thư mời đi. Mai Shiranui nhẹ gật đầu. Hỏi, ngươi muốn nói điều gì? Emiya nói ra, đương nhiên là đi săn cách đấu ra. Bình thường mà nói, phàm là có danh tiếng cách đấu ra, đều tiếp đến KOF giải thi đấu chính thức thư mời. Có người sẽ tham gia. Cũng có người sẽ khịt mũi coi thường. Chẳng thèm ngó tới. Chúng ta muốn làm. Chính là đánh bại những cái kia cầm tới KOF tranh tài thư mời ra hòa. Đem thư mời từ bọn hắn trong tay đoạt lại. Sau đó tay cầm thư mời. Đi tham gia trận đấu. Loki nghe thôi. Lúc này nói ra. Ngô. Cái này ý nghĩ không sai. Ta đồng ý. Hephaestus nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy. Cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Fiorinji Hayato nói ra. Chúng ta nơi này có 5 chi đội ngũ. Trong đó có 2 chi đội ngũ có thể thông qua thi dự tuyển tiến vào chính thức tranh tài. Còn lại 3 chi đội ngũ có thể đi săn cách đấu ra. Không biết làm sao phân phối. Emiya nhìn chung quanh một vòng. Chậm rãi nói ra. Đã như vậy. Vậy liền để niệm năng lực đội cùng Hephaestus đội thông qua chính thức tranh tài tấn cấp đi. Dù sao các ngươi đối với đi săn cách đấu ra cũng không có cái gì hứng thú. Đúng không? Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Ta xác thực không có hứng thú gì. Chính là không biết hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép, Robin nói ra. Ta cũng không có gì hứng thú. Dù sao ta chính là góp nhân số. Kusinada Mikumo vân đạm phong khinh nói ra. Lão thân, không, ta cũng không có gì hứng thú. Thế là Emiya nhìn về phía Hephaestus. Hephaestus nhẹ gật đầu. Có thể, vậy liền để đội ngũ của ta thông qua chính quy đường tắt tấn cấp tranh tài đi. Emiya cười nói ra. Vậy còn dư lại 3 chi đội ngũ. Liền thông qua đi săn cách đấu ra. Cướp đoạt thư mời phương thức. Tiến vào chính thức tranh tài tốt. Hắn đưa tay. Chế tạo ra một chương viết danh tự tấm thẻ. Kusanagi Kyo. Yagami Iori. Kim Kafuan. Ryo Sakazaki. Robert. Terry. Andy. Zou Higashi. Benimaru Nikaido các loại danh tự. Đây đều là cách đấu ra danh tự. chúng ta tới rút thăm, rút chúng cái kia, liền đi tìm cái kia đội ngũ phiền phức. Emilia đem tấm thẻ đặt ở trên mặt bàn. Mai Shiranui sửng sốt một chút, buông xuống đôi đũa trong tay, nhìn chừng chừng lấy Emilia. Ta nói, nơi này sẽ không có tên của ta đi. Emilia cười lên ha hả, yên tâm đi, sẽ không. Mai Shiranui lập tức yên lòng. Vậy các ngươi tùy ý. Firinji Hayato khoát tay, chụp vào trong đó một cái thẻ. Vậy liền để ta đến xem đi. À, lại là người này à, hắn đem tấm thẻ trái lại. Để lên bàn, trên đó viết ba chữ to. Kim Kafuan, Emilia nói ra, tạm được. Mặc dù là KOF giải thi đấu khách quen, nhưng thực lực bình thường. Hàng năm đều là hạng chót ra hỏa. Hai cái đồ đệ cũng không phải vật gì tốt. Kim Kafuan đồ đệ Trang Kohan bởi vì nhiều lần thương. Nhân hòa phá hư của công ma tại ngục giam bị tù. Tại ngục bên trong bền chắc Kim Kafuan một cái khác đồ đệ choi bao. Bất quá cái này thời điểm, hai người còn không phải Kim Kafuan đồ đệ. Sau đó, hai người tại ngục bên trong mưu đồ bí mật vượt ngục. Trang Kohan dùng nguyên bản dùng để trói buộc mình thiết cầu đập hư ngục giam vách tường. Hai người trốn thoát, nhưng ngục giam phương diện hướng ngay lúc đó Taekwondo tông sư Kim Kafuan xin giúp đỡ. Tại Kim Kafuan hiệp trợ hạ, hai người bị một lần nữa bắt được. Nhưng mà cái này thời điểm Kim Kafuan cho rằng cùng nó trừng phạt bọn hắn, không bằng thông qua mình giáo dục sửa chữa để hai người hối cải để làm người mới. Ngục giam phương diện nghĩ đến hai người đã có thể từ ngục giam chạy trốn một lần, nói không chừng cũng có thể chạy trốn lần thứ hai. Thế là sẽ đồng ý Kim Kafuan yêu cầu. Thế là Kim Kafuan đem hai người mang về chính mình đạo quán cũng thu bọn hắn làm đồ đệ. Bắt đầu áp dụng mình giáo dục sửa chữa kế hoạch. Bởi vì Kim Kafuan quá nghiêm khắc huấn luyện, hai người thời khắc nghĩ đến muốn chạy trốn. Thậm chí cầu trưởng ngục giam để bọn hắn tiếp tục trở về bị tù. Tại Kim Kafuan nhiều năm giáo dục sửa chữa hạ, hai người tàn nhẫn bạo ngược tính cách cũng đã nhận được cải thiện. Từ mặt ngoài nhìn, cái này tựa như là một lần cải tà quy chính giáo dục hành trình. Nhưng mà trên thực tế, người phạm tội chẳng những không tại trong ngục giam bị tù, ngược lại tại trong đạo trường học tập thuật cách đấu. Đồng thời còn có thể đường hoàng tham gia cách đấu tranh tài, trở thành mọi người hâm mộ đối tượng. Nói thật, đây đối với tại những cái kia đã từng bị bọn hắn tổn thương qua người, tuyệt không hữu hảo. Nếu như Kim Kafuan muốn cải thiện bọn hắn tàn nhẫn bạo ngược tính cách, vì cái gì không chờ bọn họ dùng xong hình về sau tại sửa lại? Tại sao phải tại bị tù trong lúc đó đem bọn hắn từ ngục giam bên trong vớt ra? Đây đối với những người bị hại sao mà bất công. Cho nên khi Firinji Hayato rút đến Kim Kafuan thời điểm, Emilia chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thậm chí căn dặn Apachai, đánh Trang Koyang chính là nhớ kỹ hạ nặng tay. Tốt nhất đánh đối phương ngũ lao thất thương mới được. Firinji Hayato hút xong về sau, Loki cũng thuận thế rút một cái thẻ, để lên bàn. Emilia xem xét, lại là Hayden, cũng chính là giận đội thủ lĩnh. Bất quá Emilia nhớ kỹ năm 96 giận đội. Hayden thối lui ra khỏi tranh tài. Từ hắn dưỡng nữ Leona thay vị trí của hắn. Cùng Clark cùng Rap thành lập mới giận đội. Tham gia trận đấu, hắn đem chuyện này nói cho Loki. Loki lại cảm thấy không quan trọng. Bất kể là ai, đội ngũ của nàng đều sẽ không thua. Emilia thì nửa đùa nửa thật nói ra, giận đội bên trong có một cái gọi là Clark, may mắn là đối phương gọi là Clark Steel, mà không phải gọi là Ken. Nếu như là gọi Ken, ta cảm thấy lần này giao găm vẫn là không cần tham gia A tương đối tốt. Mai Shiranui tò mò hỏi, cái kia mà gọi là Clark Ken ra hỏa rất lợi hại phải không? Ở đây đại bộ phận đều thật tò mò, chỉ có Hirasuka Shizuka. Cùng Firinji Hayato, Nakiri Erina một đoàn người một mặt im lặng. Clark Kent là ai? Bọn hắn vẫn là biết đến. Emilia nói ra, cái kia gọi là Clark Kent ra hòa. Thổi khẩu khí liền có thể dập tắt mặt trời. Mai Shiranui, Loki, Hephaestus. Riveria bị hù dọa. Đây là tại nói đùa sao? Nakiri Erina xoắn suýt nửa ngày nói ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng không phải là đang nói đùa. Cái kia gọi là Clark Kent ra hỏa xác thực có thể làm được điểm này. Hirasuka Shizuka đồng dạng. Một mặt xoắn suýt nói ra. Bất quá yên tâm. Kia là Clark Kent mạnh nhất thời kỳ mới có thể làm được sự tình. Nói mò. Emiya sửa chữa chính đạo. Bạch Ngân thời kỳ siêu nhân mặc dù cường đại. Nhưng so với Hoàng Kim siêu nhân vẫn là có chỗ chênh lệch. Chớ đừng nói chi là tại nó bên trên tư duy siêu nhân. Hirasuka Shizuka, tốt a, nàng không thể không thừa nhận. Hoàng Kim siêu nhân cùng tư duy siêu nhân xác thực còn tại Bạch Ngân thời kỳ siêu nhân phía trên. Nhưng kia hoàn toàn đã là luận ngoại có được hay không? Cú Chu La In nhịn không được hỏi. Cái kia gọi là Clark Kent gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Thế là Emiya liền hướng mọi người phổ. Cập khoa học một chút cái gì gọi là siêu nhân. Cùng siêu nhân đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Một trận giải thích xuống đến. Tất cả mọi người mộng bức. Siêu nhân hình thái cũng quá nhiều lần. Cái gì thanh đồng thời kỳ siêu nhân? Thời kỳ vàng son siêu nhân? Bạch ngân thời kỳ siêu nhân? Hiện đại thời kỳ siêu nhân? 52 thời kỳ siêu nhân? Hoàng kim siêu nhân? Tư duy siêu nhân? Chí tôn siêu nhân? Ma pháp siêu nhân chờ chút. Nhưng là, mọi người cũng minh bạch một việc. Liền xem như yếu nhất thời kỳ siêu nhân. Vẫn như cũ là một cái treo bích. So với ở đây rất nhiều người mạnh không chỉ một lần. Người và người, quả nhiên là không giống a. Mai Shiranui như thế lẩm bẩm nói. Nàng cũng không ghen tị siêu nhân có lực lượng cường đại. Nàng hâm mộ là siêu nhân chỉ cần xài mặt trời liền có thể mạnh lên năng lực. Nàng vì có được hôm nay loại lực lượng này, từ nhỏ đã học tập Shiranui lưu phái nhẫn thuật, mỗi ngày nghiêm khắc yêu cầu mình, chưa từng nhụt chí cũng chưa từng từ bỏ. Nhưng là người khác đâu? Không làm gì, mỗi ngày phơi nắng mặt trời liền có thể có được hủy thiên diệt địa năng lực. Giữa người và người quả nhiên không bình đẳng a. Emiya cười cười, cũng gọn gàng mà linh hoạt rút một cái thẻ. Phía trên viết danh tự là Guy Howard. Cái tên này Emiya tuyệt không lạ lẫm. Hắn là Howard Liên Hợp Thể Tổng soái, Nam chấn người thống trị thực sự. Đồng thời cũng là một cái khác nhân vật chính Terry Bogard cửu nhân giết cha. Ân, cũng là hắn đệ đệ Andy Bogard cửu nhân. Mà Andy Bogard sở dĩ đến không biết hỏa đạo trận học tập nhẫn thuật. Chính là vì có thể giết chết Guy. Kết quả tại nơi này quen biết Mai Shiranui. Đồng thời mở ra dài đến vài chục năm đào hôn hành trình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.